Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, khả năng thực sự đại sự. Được rồi, không đùa ngươi, ngồi trước một hồi, may mắn Mễ Tổng Linh Đài còn tính toán rõ ràng minh. Mắt thấy Vương Vi hô hấp càng ngày càng nóng nảy, hai mắt càng ngày càng đỏ bừng. Cũng biết tiếp tục như vậy trêu chọc xuống dưới xảy ra vấn đề lớn. Mà hiện tại, thật sự không phải xảy ra vấn đề thời điểm. Đương làm hạ thân uốn éo, ba, bỏ chạy trong phòng ngủ đi. Vương Vi cái này mới nhìn rõ ràng. Mễ Lan nguyên lai là cởi bỏ chân. Trơn bóng trơn mềm chân đánh trên sàn nhà phát ra thanh thúy, ba, thanh âm. Thanh âm này, ai? Vương Nhị Ca mồ hôi trên trán càng bốc lên càng nhiều. Mễ Lan rất nhanh lại từ trong phòng ngủ chạy đến. Kỳ thật cũng không còn như thế nào thay đổi. Chính là tại trên thân thể bỏ thêm một kiện hơi mỏng màu xanh nhạt áo ngủ mà thôi. Dây lụa tại bên hông lỏng loẹt vãn cái búi tóc. Vừa vặn đem tốt cảnh tượng che lấp bắt đầu đứng dậy. Vương Vi đã tại trong phòng hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là một nhà nghèo hình, hai thất hai sở phòng xếp, nhưng phòng khách không coi là nhỏ, nhà hàng cũng không coi là nhỏ, bố cục rất hợp lý, nhìn về phía trên rất làm cho người ta thoải mái. Vương Vi không chút khách khí, đẩy ra một cái khác gian cửa phòng ngủ, lại phát hiện là một gian thư phòng, bố trí được tương đương ấm áp thanh nhã, ngoại trừ sách vở bên ngoài. Còn chất đống lấy một ít vật lẫn lộn, bất quá coi như là vật lẫn lộn, cũng trồng chất đắc chỉnh tề, rất hợp Mễ Lan phong phạm. Mặc kệ lúc nào, cô nương này luôn như vậy tinh xảo, cẩn thận tỉ mỉ, tung tính toán vừa rồi chỉ mặc như vậy mát mẻ một kiện váy ngủ. Cũng chỉ thấy hắn hấp dẫn, không thấy hắn tùy ý. Sau đó, Vương Vi lại đẩy ra mặt khác một gian cửa phòng ngủ. Chính là Mễ Lan vừa mới đi vào cái gian phòng kia phòng ngủ. Đập vào mắt tựu chứng kiến một chương giường lớn. Sợ không có 1m8. Nói như vậy, hai thất hai sở nhà nghèo hình. Phòng ngủ đều tương đối nhỏ. Không gian chật chội, lớn như vậy một giường lớn bày xuống đi. Trên cơ bản tựu không bỏ xuống được những vật khác. Hiện thực cũng là như thế, trong phòng ngủ ngoại trừ cái này trương tấm 1m8 giường lớn, cũng chỉ còn lại có vách tường một loạt tủ quần áo cùng với một cái tiểu tủ đầu giường. Bất quá tại phiêu cửa sổ bên kia, lại muốn nổi bật mà bố trí một cái bàn trang điểm. Phòng ngủ sắc điệu này đây phấn hồng làm chủ, đệm giường là màu hồng phấn, bàn trang điểm cũng là màu hồng phấn. Ngay trong phòng khách bố sofa, cũng là màu hồng phấn. Cả phòng ở, đều lộ ra một cổ nồng đậm hấp dẫn ý. Hay hoặc là nói, là trắng nõn là thiếu nữ tâm. Ai phòng ở bố trí được như vậy hấp dẫn? Vương Vi Tửu có chút bất mãn. Nói thầm, Mễ Lan tự nhiên cười nói. Đương nhiên là phòng ốc của ta. Ta một người ở, ta thích màu hồng phấn. Ta chỉ là ưa thích màu hồng phấn mà thôi. Cái gì hấp dẫn không hấp dẫn. Nói được khó nghe như vậy. Hừ, Vương Vi bĩu môi. Ngay tại sofa ở phía trong đặt mông ngồi xuống. Thân cái lưng mỏi. Lại ngáp một cái. Một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Vốn cũng là mộng đẹp say sưa. Kết quả bị Mễ Lan một chiếc điện thoại kêu đến. Cũng không biết có cái gì chuyện gấp gáp. Ngươi không phải có phòng ở ư lại làm như vậy một phòng nhỏ là mấy cái ý tứ ra ngoài có ra. Vương Vi lười biếng mà tựa ở sofa ở phía trong. Lệch ra cái đầu, nghiêng liếc Mễ Lan, hỏi nếu là Mễ Lan phòng ốc của mình. Vương Cảnh Quan lại tự mình đã kiểm tra, không có phát hiện những người khác, thì phải là có thể hoàn toàn buông lỏng. Một chút cũng không cần phải chú ý cái gì hình tượng không hình tượng. Bất quá nói đến ra ngoài có ra thời điểm, Vương Vi trong nội tâm cũng hơi động một chút, theo cùng đường Uy Mễ Lan vợ chồng tiếp xúc số lần càng ngày càng nhiều. Vương Vi cảm giác, cảm thấy bọn hắn cái này đôi cùng cái khác đôi có chút không giống với. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Vương Cảnh Quan đối với hôn nhân gia đình nhận thức còn dừng lại tại khởi bước giai đoạn. Chỉ có thể cầm cha mẹ của hắn cùng với thắng lợi máy móc nhà máy những kia đồng sự gia thuộc. Người nhà để làm tham chiếu. Ai kêu chính hắn không có đã kết hôn, không có tổ kiến qua chính thức trên ý nghĩa gia đình của mình ni tại Vương Vi trong mắt. Đôi sống, không nên là như vậy, củi gạo dầu muối tương giấm chua trà. Vợ con nhiệt nóng đầu giường đặt gần lò sưởi đường Uy là phú hào. Mễ Lan cũng là thành phần tri thức mỹ nhân xuất thân bà chủ. Bọn hắn giữa phu thê thời gian trôi qua cùng bình thường vợ chồng không hoàn toàn đồng dạng. Là có thể lý giải, dù sao trình tự bất đồng, kết giao vòng tròn luẩn quẩn cũng bất đồng. Vương Vi chủ yếu là cảm thấy, bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó, tựa hồ thiếu đi một chút như vậy giữa phu thê xứng đáng thân mật cảm giác. Có lẽ là bởi vì không có cộng đồng con cái nguyên nhân. Con cái nguyên vốn là gắn bó tốt vợ chồng quan hệ ràng buộc. Hai vị này là thật có chút thái quá mức độc lập. Theo Vương Vi biết, tại Đường Thị tập đoàn, Mễ Lan cũng là nghiêm khắc định vị vì tài vụ tổng giám đốc. Mà không phải bình thường trên ý nghĩa mọi người cho rằng bà chủ như vậy. Đối với công ty tất cả ngành cũng có thể khoa tay múa chân. Không phải tài vụ bộ phận trong sự tình. Mễ Lan cơ hồ cũng không phát biểu ý kiến. So rất nhiều không có thân phận đặc thù, tài vụ tổng giám đốc còn muốn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Cái này chỉ sợ không chỉ là đường Uy quy củ nghiêm. Mà đối với Mễ Lan, đường Uy tựa hồ cũng không giống trong truyền thuyết như vậy, quản được đặc biệt nghiêm. Vương Vi ẩn ẩn cảm thấy, hai người bọn họ tựa hồ là có cái gì hiệp nghị. Về phần rốt cuộc là cái gì hiệp nghị, Vương Vi tự nhiên không tốt miệt mài theo đuổi. Dù sao đó là người ta đôi sự tình. Hắn hiện tại cùng Bạch Kiều Kiều nói yêu đương. Đường Y lại rõ ràng đối với hắn như vậy không muốn xa rời. Nếu là hắn lại cùng Mễ Lan thật không minh bạch. Thật sự là có chút. Ngay chính hắn đều bị quấn hồ đồ rồi. Tóm lại không ổn. Tại điểm này thượng, Vương Nhị Ca tựa hồ đối với chính mình yêu cầu vẫn còn tương đối nghiêm. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn cũng không còn cùng ba nữ tử bên trong bất kỳ một cái nào có cái gì thực chất tính tiến. Triển, ôm một cái, đã là cực hạn. Cái gì mấy cái ý tứ tự ý tứ kia? Còn ra ngoài có ra nì. Ta chính là cảm thấy Cẩm Tú Sơn Trang bên kia quy củ quá nghiêm rồi. Mọi cử động nhiều người như vậy nhìn xem, một điểm không được tự nhiên. Tại đây là của mình ra, một người ra, ở chỗ này, ta chính là hoàn toàn tự do. Muốn như thế nào ngồi tựu như thế nào ngồi, muốn như thế nào nằm tựu như thế nào nằm. Căn bản là không dùng tại hồ cái gì hình tượng không hình tượng. Nhiều buông lỏng, có phải là Vương Vi tựu cười, nhẹ gật đầu, vậy cũng được. Trong nhà mình, muốn đi đái tựu đi đái, muốn nói láo để lại cái rắm, chán ghét, bẩn chết, rồi, Mễ Lan lập tức tựu đánh cho hắn thoáng một tí, cho hắn hai cái sâu sắc khinh khỉnh cầu, sự tình gì tại trong miệng ngươi nói ra, hương vị tựu hoàn toàn không đúng, Vương Vi nhún nhún vai, một bộ, ta cứ như vậy, ngươi tới cắn ta, bộ dáng. Mễ Lan nhịn không được hé miệng cười một tiếng, nụ cười kia từng vòng tại trên mặt nhộn nhạo ra. Ít nhất tại thời khắc này, tất cả tâm sự đều tạm thời cách xa nàng đi. Cũng chỉ có cùng với Vương Vi thời điểm, nàng mới có thể hoàn toàn buông lỏng, làm trở lại chính mình. Dù cho cùng với Bạch Kiều Kiều, Mễ Lan đều không có biện pháp như vậy triệt để buông lỏng. Bất quá sau một khắc, những kia tâm sự lại đều trở về. Cái này thật đúng là không kế nhưng tiêu trừ. Mới hạ lông mày lại chạy lên não. Nói, có chuyện gì? Vương Vi hỏi. Lúc này Mễ Lan bỗng nhiên đem hắn kêu đến, khẳng định không phải là vì muốn hấp dẫn hắn. Kỳ thật Mễ Lan cũng một mực đều rất chú ý nắm giữ đúng mực. Nhất là Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều xác định yêu đương quan hệ về sau, Mễ Lan cơ hồ đều không có một mình cùng Vương Vi đã gặp mặt. Mỗi lần gặp mặt, nếu không công sự, muốn không phải là cùng Bạch Kiều Kiều cùng một chỗ, không có lý do ở phía sau bỗng nhiên thay đổi tác phong. Mễ Lan cười cười, cho hắn bưng một ly nhiệt khí lượn lờ nước trà tới, bày đặt ở trước mặt hắn, lại cầm lấy trên mặt bàn quả táo, chậm rãi gọt ra, gọt quả táo ra. Cái này việc, kỳ thật không có người so Vương Vi làm được rất tốt. Hắn gọt ra tới quả táo ra, cho tới bây giờ đều là liền cùng một chỗ, lớn nhỏ độ dày cơ hồ hoàn toàn đồng dạng, chưa từng có qua không đều nhịp. Cũng không phải Vương Vi đặc biệt thích ăn quả táo, hắn là muốn dùng cái này luyện đao pháp, luyện tập cánh tay, thủ đoạn, ngón tay lực đạo bộc phát cùng nắm giữ. Từ nhỏ đến lớn, cũng không biết gọt quá nhiều thiếu quả táo, tuyết lê, đông qua, dây mướp cái gì, đối với bắp thịt chỉ lực khống chế, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, không có cái này lo lắng, Vương đại đội cũng không dám tùy tùy tiện tiện cùng người chơi đao. Bất quá lười biếng mà tựa ở sofa ở phía trong, nằm nghiêng xem mỹ nữ gọt quả táo, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Mễ Lan ăn vị ở bên cạnh hắn, gọt tốt quả táo, mở ra, hôn lại tay đưa một mảnh đến trong miệng hắn, lúc này mới rất hài lòng mà đem còn lại quả táo đặt tại mâm đựng trái cây ở phía trong. Dùng giấy ăn bôi sạch sẻ tay, nhưng sau một khắc, hai hàng lông mày lại nhăn bắt đầu đứng dậy, nói, trời sập không dưới đến. Vương Phi ý thức được, Mễ Lan muốn nói với hắn việc này, nhỏ không được, bằng không thì, dùng Mễ Lan thở mạnh, không phải là cái dạng này. Tuy nhiên Vương Phi có lẽ hay là lười biếng mà nằm nghiêng tại sofa ở phía trong, ánh mắt cũng đã tải chút bất chi bất giác trở nên phong duệ bắt đầu đứng dậy. Mễ Lan còn không có vội vã mở miệng, mà là ngồi ở chỗ kia, hai hàng lông mày nhíu chặt, trọn vẹn vài giây đồng hồ về sau, mới hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm, nói ra, Diêm Hồng Vĩ người này, người quen thuộc ư? Vương Vi hai mắt có chút nhíu lại. Hắn xác thực không nghĩ tới, Mễ Lan muốn nói với hắn sự tình, rõ ràng cùng Diêm Hồng Vĩ có quan hệ, còn tưởng rằng là nàng cùng Đường Uy ở giữa sự tình. Diêm Hồng Vĩ mặc dù là bại tướng dưới tay Vương Vi, nhưng lần đó độc sông Ngu Nhạc Thành, kỳ thật cái gì đều thuyết minh không được, cũng căn bản không thể dưới đây cho rằng Diêm Hồng Vĩ là hạng người vô năng. Cái kia một lần, hắn chỉ là sơ suất quá, mà Vương Vi mục đích cũng rất đơn thuần, cho nên song phương là có một chút liền ngừng lại. Vương Vi một đạt tới mục đích sẽ không có tiếp tục dây dưa. Nói cách khác, Diêm Hồng Vĩ tuyệt không có dễ đối phó như vậy, cùng hắn có quan hệ. Mễ Lan gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn đến qua trong nhà hai lần, Cẩm Tú Trang Viên, đúng, bình thường ư? Mễ Lan lắc đầu, nói ra, trước kia chưa từng có qua. Một tuần lễ trước, ta cũng là lần đầu nhìn thấy hắn, một cái trước kia chưa bao giờ ra hiện tại người trong nhà, bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa toàn thân phỉ khí, cũng khó trách Mễ Lan quan trọng hơn Trương Tấm bất an. Mặc dù nói, Đường Uy mới được là biên thành trên đường, đại ca, biên thành thế giới dưới lòng đất, cuối cùng trọng tài người. Nhưng đối với đây hết thảy, Mễ Lan kỳ thật cũng chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu. Đường Uy đã sớm tại làm các loại giặt rửa trắng lên bờ công tác, cơ hồ chưa bao giờ nhường đường thượng bằng hữu ra hiện tại Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự, cũng cực nhỏ lại để cho Mễ Lan tiếp xúc đạo người trên. Đoạn Hoài Sơn có lẽ là một người duy nhất có thể trải qua Thường Cùng Đường Uy Vãng Lai lão huynh đệ. Nhưng Đoạn Hoài Sơn cơ bản cũng đã giặt rửa trắng lên bờ. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, Đoạn Hoài Sơn trên đường dấu vết cũng không phải là nặng như vậy. Hắn một mực đều hãm đắc không phải quá sâu. Cho nên, tại Mễ Lan trong tiềm thức, Đường Uy chính là một bình thường phú hào. Cùng còn lại mấy cái bên kia việc buôn bán phát tài nam nhân không có gì khác nhau. Mà theo Diêm Hồng Vĩ bỗng nhiên ra hiện tại Cẩm Tú Trang Viên, Mễ Lan mãnh liệt ý thức được, sự tình không có tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Dù cho Đường Uy một mực đều ở giặt rửa trắng, nhưng thật muốn sạch sẽ lên bờ, nào có dễ dàng như vậy. Đi ra hỗn lăn lộn, sớm muộn là muốn trả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.